Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, vừa vào ngộ thiền. Tác giả, Cung Tam hơn nữa Mạc Mạn Dung ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình thần sắc. Cổ Dương đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận. Quen thuộc chung, lại mang theo xa lạ, có một tia kinh hỉ, rồi lại mang theo nhàn nhạt bi ý. Từ từ. Tiểu Cổ Dương đều không phải là cổ đồng tàng thân sinh nhi tử. Hắn là ở lúc ấy Quan Bình quận cùng An Thiên quận chỗ giao giới cứu Diệc Như Yên. Mạc Mạn Dung rất có khả năng gặp qua Tiểu Cổ Dương phụ thân. Mà nàng đối với Tiểu Cổ Dương phụ thân có tình. Cho nên mới sẽ là cái loại này thần sắc. Mang theo quyến luyến cùng hoài niệm. Biết rõ, không thể được. Lại nghĩa vô phản cố tình. Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngồi ở trên xe ngựa. Chung quanh ồn ào thanh phảng phất bị che chắn giống nhau. Đáy mắt trong lòng. Chỉ còn lại có kia một đáp án. Chiếm Tiểu Cổ Dương thân mình. Dung hợp Tiểu Cổ Dương ý thức. Cổ Dương chi tâm. Giống như chính mình kinh nghiệm bản thân. Nếu như là thật sự. Cổ Dương hy vọng. Có thể tìm được phụ thân. Hỏi một chút năm đó việc. Hiểu rõ Tiểu Cổ Dương một cái tâm nguyện, làm hắn có thể đi an tâm. Hắc, ân nhân, đi rồi, chúng ta tới rồi. Cổ Dương đang ở xuất thần, lập tức đã bị Cốc Nhất Bạch cấp lay xuống dưới. Thiếu chút nữa quăng ngã, hung hăng tấu Cốc Nhất Bạch một cái bạo lật. Cốc Nhất Bạch đầy mặt ủy khuất, rồi lại không dám lộ ra. Cổ Dương đi phía trước nhìn lại, đã tới rồi Ngộ Thiền Các Sơn môn cửa. Cùng chi toái tinh giáo tương đồng, cũng là tạc một ngọn núi, sau đó đem cả tòa sơn, trở thành tông môn, hiện giờ sinh sôi nảy nở, trải qua hơn chiều số đại thay phiên, đã là sơ cụ quy mô, nguy nga khổng lồ, túc mục bàng bạc, Mạc Mạn Dung cũng là đang từ trên xe ngựa xuống dưới. Cốc Nhất Bạch vội là tiến lên một bước đỡ, đang muốn duỗi tay xa phu. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lại là một bộ chiếu đơn toàn thu bộ dáng. Hoàn toàn không để bụng. Mạc Mạn Dung nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Nhưng là nàng càng nhiều hứng thú là ở Cổ Dương trên người. Nhìn đến Cổ Dương ở phía sau đứng. Đứng yên lúc sau. Đối chi vẫy tay. Cổ Dương đi phía trước. Chắp tay thi lễ nói. Gia chủ có gì phân phó. Mạc Mạn Dung lắc đầu nhẹ giọng nói. Không có việc gì. Chỉ là tưởng nói cho các ngươi. Chờ lát nữa đi theo ta đi lên có thể. Không cần nhiều lời nói. Cũng không cần nhiều xem. Minh bạch sao? Hiển nhiên. Mạc Mạn Dung dọc theo đường đi. Cũng là kiến thức tới rồi Cốc Nhất Bạch công lực. Này thường nhân thật đúng là ngăn cản không được. Bằng không cũng sẽ không như thế cố ý công đạo một phen. Cốc Nhất Bạch tự nhiên biết là đang nói chính mình. Vội là gật gật đầu. Cười mỉa nói. Xinh đẹp tỉ tỉ. Người yên tâm. Nếu là ta nói bậy lời nói. Người liền điểm ta á huyệt. Làm ta nói không ra lời. Mạc Mạn Dung ý có điều chỉ nhìn hắn. Tựa hồ là bị hắn nhắc nhở cái gì. Cốc Nhất Bạch sắc mặt tức khắc thay đổi. Tay trái một phen che miệng lại. Tay phải cấp Mạc Mạn Dung xua tay. Ý tứ là khẳng định sẽ không nói. Mạc Mạn Dung cười. Chỉ đặt ở xe ngựa cửa hai kiện quần áo. Mở miệng nói. Các ngươi đi vào cầm quần áo thay đổi. Ta ở phía trước chờ các ngươi. Lạc Cốc Nhất Bạch toát ra tới một câu. Lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Che miệng lại. Trực tiếp lẻn đến trong xe ngựa mặt. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này. Giống như chỉ có nữ nhân mới có thể chế được hắn đâu. Lại còn có đến là xinh đẹp nữ nhân mới được. Đổi hảo quần áo. Là một thân áo xanh. Hai cái công tử. Thân cao xấp xỉ. Khuôn mặt tuấn tiếu. Sợi tóc đều thúc khởi. Như thế đi ở đám người giữa. Khiến cho không ít người ghé mắt. Phía trước Cổ Dương làn da ngăm đen. Sau lại trải qua tẩy kinh phạt tủy lúc sau. Là càng thêm trắng nõn. Rất giống cái tiểu bạch kiểm. Cổ Dương nhìn đến tình cảnh này. Đầy đầu hắc tuyến, chính mình còn tưởng điệu thấp đâu. Hiện tại cái dạng này, điệu thấp cái quỷ, trái lại Cốc Nhất Bạch. Nhưng thật ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, chung quanh chú mục lễ đối hắn giống như không có chút nào ảnh hưởng. Lão thần khắp nơi bước đi, lôi kéo Cốc Nhất Bạch mau chóng tới rồi Mạc Mạn Dung bên người. Nhìn đến hai người bộ dáng, Mạc Mạn Dung giống như còn là rất vừa lòng, trên mặt một mạt mỉm cười, xoay người đi rồi. Cổ Dương hai người vội là đuổi kịp, có lẽ là cố ý vì này, Mạc Mạn Dung liền mang theo Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch hai người, trực tiếp liền đi vào Ngộ Thiên Các, có chuyên gia dẫn dắt đi trước nơi. Ngày mai mới là tỉ thí chính thức bắt đầu nhật tử. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch chỗ ở Mạc Mạn Dung bên cạnh, cũng là cố ý an bài, có chuyện gì có thể chiếu ứng, nhưng là trên thực tế, cả đêm Mạc Mạn Dung đều không có đi tìm bọn họ. Hoàn toàn khi bọn hắn không tồn tại dường như, bọn họ hai cái đại thiếu gia, lại làm sao biết muốn làm cái gì. Hai người đều là hô hô ngủ nhiều đi, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới lên, nhìn đến sắc trời tờ mờ sáng, nghe được cách vách còn không có động tĩnh. Hai người thương lượng, một người đi lãnh cơm sáng, một người đi múc nước. Trở về thời điểm, Cổ Dương gõ cửa, Mạc Mạn Dung mới vừa lên, nhìn hai người động tác, nhịn không được cười, làm buông, liền làm cho bọn họ đi cửa chờ. Nửa canh giờ lúc sau, Mạc Mạn Dung lúc này mới từ trong phòng ra tới. Hôm nay quần áo hơi hiện hoa lệ, bằng thêm một phân anh khí. Hôm qua ôn nhu chi sắc, đã là giấu với môi gian, biến mất không thấy. Cổ Dương sửng sốt một chút, trong lòng hiện lên chính là nàng hôm qua khuôn mặt, ôn nhu động lòng người, nhạt nhẽo tươi cười, như xuân phong quất vào mặt. Rốt cuộc cái nào mới là chân chính nàng? Khí phách nghiêm nghị, vẫn là ôn nhu giai nhân? Cổ Dương không biết, gì biết một chút, nàng ôn nhu, hiếm khi có người nhìn đến chính là, nghĩ như thế, Cổ Dương bỗng nhiên cảm thấy có chút vinh hạnh. Bên kia Cốc Nhất Bạch, khóe miệng đều mau lưu chảy nước dãi, đang muốn nói chuyện, Mạc Mạn Dung như là có dự cảm giống nhau, liếc mắt một cái nhìn về phía Cốc Nhất Bạch, lăng là làm hắn một câu nuốt vào trong bụng, không có thể nói ra tới. Dương mắt vọng trước, Cổ Dương trong mắt ẩn ẩn có chút bi sắc, không phải vì chính mình, mà là vì Mạc Mạn Dung. Mạc gia gia chủ gánh nặng, toàn bộ đè ở nàng trên người, nhưng mà, nàng lại là trả giá nhiều ít, mới có hôm nay thành tựu cùng địa vị, nữ tử ở đại gia tộc giữa, trước nay chỉ là liên hôn công cụ, mà nàng, nếu muốn ở nam nhân thiên địa đứng vững gót chân, sở trải qua, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cốc Nhất Bạch nhìn nàng cặp mắt kia, tựa hồ là từ trong đó nhìn ra tới nàng bất đắc dĩ cùng cầu xin. Hiếm thấy, thế nhưng đi theo phía sau, một câu đều không có nói. Ba người hành, các có chút suy nghĩ bộ dáng. Mạc Mạn Dung sở dĩ muốn mang theo Cổ Dương hai người đi, kỳ thật, gần là vì làm cho bọn họ thấy một người mà thôi. Cuộc đời này nếu mộng, nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể sớm một chút gặp được ngươi. Ở ngươi trong lòng, còn không có trang hạ cái kia nữ tử phía trước, có lẽ ta còn có cùng ngươi bên nhau cả đời cơ hội. Ngộ Thiên Các, 3 năm một lần tông môn đại bỉ, kỳ thật chủ yếu là bọn họ tiến vào Đốt Thiên Uyển một cái con đường. Trước 100 tên, đem có cơ hội tiến vào Đốt Thiên Uyển giữa, không hạn chế tuổi. Chỉ cần ngươi có thể ở sở hữu 22 đánh nhau chung, cuối cùng thành công tiến vào 100 tên, như vậy Đốt Thiên Uyển liền sẽ không ngăn trở ngươi tiến vào trong đó. Quy củ rất đơn giản, nhưng là ngươi phải có thực lực mới được. Khán đài tầng thứ 3, chỉ có Ngộ Thiên Các tứ đại quản sự, sau đó tứ đại gia tộc gia chủ, bao gồm Đốt Thiên Uyển người tới, mới có tư cách ngồi ở mặt trên quan chiến. Này hạ một ít tiểu gia tộc, tầng thứ 2 khán đài hoàn tràng một vòng, cũng đủ bọn họ vị trí. Còn có không ít đi theo trong gia tộc trưởng bối tới xem náo nhiệt. Cũng là ở nơi đó, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.